Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, bắt đầu hau. Ta cứ thế mà chết đi. Lý Hiên nhìn lấy chính mình chết vội thi thể, nhìn lấy to lớn nhà hàng, im lặng vấn Thương Thiên. Làm đầu bếp, hắn rốt cục mở quán cơm của chính mình, nương tựa theo cao siêu chủ nghệ, sinh ý hưng thịnh, phát triển không ngừng, mắt thấy muốn mua phòng mua xe, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả hắn đột tử. Bi kịch Lý Hiên chỉ có thể phiêu đãng linh hồn, tại bên cạnh thi thể đổi tới đổi lui, muốn dung nhập trong thi thể tiếp tục còn sống. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, linh hồn của hắn ngoài ý muốn chạm đến trên bàn một cái ngọc thạch vật trang sức. Sau đó màu trắng quang mang lập lòe. Đinh, toàn năng gây sự hệ thống mở ra thành công. Đinh, kiểm trắc đến ký chủ đã tử vong. Bắt đầu chữa trị ký chủ thân thể. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên. Lý Hiên nghe được thanh âm này hơi sững sờ. Lập tức cũng là cuồng hỉ. Lâu dài đọc tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết hệ thống cường đại. Hiện tại kích hoạt lên hệ thống có thể phục sinh. Vậy đơn giản cũng là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Lý Hiên tự nhiên vui vẻ không thôi. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, trước mắt hiện lên vô tận bạch quang. Thi thể của hắn tại trong bạch quang biến thành một cái manh manh bé trai. Bộ dáng này căn bản chính là hắn khi còn bé bộ dáng. Đinh, chữa trị hoàn thành, mời ký chủ dung nhập thân thể của mình. Tốt, Lý Hiên bản năng gật đầu, phiêu đãng dung nhập vào trong thân thể. Bạch quang lần nữa lập lòe. Lý Hiên tại trong bạch quang sống lại, chỉ bất quá biến thành một đứa bé trai. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, vượt qua thần hào thế giới, gây sự quấy nhiễu nội dung cốt truyện. Khen thưởng, thần cấp thấu thị cộng trì rũ thuật, trung cấp lựa chọn, vượt qua võ hiệp thế giới, gây sự quấy nhiễu nội dung cốt truyện. Khen thưởng, thần cấp kiếm thuật cộng đoán tạo thuật, cao cấp lựa chọn, vượt qua đấu la thế giới, gây sự quấy nhiễu nội dung cốt truyện. Khen thưởng, 5 tấm hau thể nghiệm thẻ cộng tóc bạc mắt tím. PS, thế giới đẳng cấp càng cao, hệ thống thông qua quấy nhiễu nội dung cốt truyện thu hoạch cũng sẽ càng cao. Khen thưởng càng phong phú. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện 3 loại lựa chọn, Lý Hiên hơi hơi dừng lại về sau, ấn mở hau thể nghiệm thẻ. Hau thể nghiệm thẻ, sử dụng sau lập tức biến thân hau, thu hoạch được kinh khủng chiến đấu lực, tiếp tục 10 phút đồng hồ. Thể nghiệm thẻ hoàn tất sau, có thể đạt được hau năng lực như siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp quái lực, siêu cấp lại sinh. Cái này, nhìn lấy hau thể nghiệm thẻ giới thiệu, Lý Hiên nuốt nước miếng, lòng hắn động, tóc bạc mắt tím cái gì không quan trọng, tuy nhiên đối nhan trị có bổ trợ, có thể bản thân hắn hơi bị đẹp trai, khi còn bé cũng rất manh, hiện tại trọng điểm là hao năng lực, nếu như thu hoạch được năng lực như vậy, đừng nói đấu la, cũng là thần cũng có thể hành hung. Cho nên cuối cùng Lý Hiên vẫn là lựa chọn hạng thứ 3. Đinh, lựa chọn thành công, chúc mừng thu hoạch được 5 tấm hau thể nghiệm thẻ. Tóc bạc mắt tím, khen thưởng thêm đấu la thế giới kiến thức căn bản. Máy móc hệ thống âm thanh vang lên. Theo thanh âm này, Lý Hiên trong đại não tràn ngập đại lượng đấu la thế giới tri thức. Những thứ này chen chúc mà tới tri thức, khiến đầu hắn có chút tố chướng. Giống như là uống rượu giống như choáng váng. May ra, tiêu hao một chút thời gian về sau, hắn thành công tiếp thu những kiến thức này. Lúc này thời điểm hắn phát hiện, tay trái của mình cổ tay vị trí, vậy mà xuất hiện một cái 5 con số. Đó là đại biểu cho hao thể nghiệm thẻ số lượng. Lý Hiên có loại cảm giác, chỉ hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt mở ra hao thể nghiệm thẻ, thu hoạch được kinh khủng chiến đấu lực. Hô, nhìn xem dung mạo đi. Lý Hiên đầu tiên là tìm thân đồ lót mặc, sau đó trở về trước gương, nhìn lấy cái kia anh Tuấn tóc bạc mắt tím, hơi hơi sửng sốt 2 giây, cũng không tệ lắm. Đinh, bắt đầu thế giới truyền tống, mục tiêu đấu la đại lục thế giới. Máy móc hệ thống âm vang lên, vô tận trắng sáng long lánh. Lý Hiên tại dạng này trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tinh đấu đại xâm lâm, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên chính trong rừng rậm phi nước đại. Mang theo hận ý tìm kiếm khắp nơi bọn họ thống hận nhất địch nhân. Cũng chính là ám ma tà thần hổ. Cái này ám ma tà thần hổ khắp nơi làm ác. Thôn phệ đại lượng hồn thú, khiến tất cả hồn thú đối với nó hận thấu xương. Vì bảo hộ tinh đấu đại xâm lâm, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên tự mình xuất thủ, chuẩn bị giết chết ám ma tà thần hổ. Nếu không gia hỏa này phát triển, tuyệt đối là tinh đấu đại xâm lâm tai nạn. Đáng tiếc, ám ma tà thần hổ quá giảo hoạt. Dù là hai đại 10 vạn năm hồn thú đồng thời xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là đem ám ma tà thần hổ khu trục đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Không thể giết chết đầu này ác thú. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên đối với cái này rất tức giận. Chỉ có thể đè lại hỏa khí, tại phiến khu vực này nỗ lực tìm kiếm lấy ám ma tà thần hổ. Đại Minh, ám ma tà thần hổ quá trơn chuồn đi, không biết nó trốn đến nơi đâu. Thái thản cự viên tìm nửa ngày không tìm được, có chút uể oải nhìn về phía thiên thanh nghiêu mãng. Nó khẳng định liền tại phụ cận, chiến đấu mới vừa rồi đối với nó tiêu hao rất lớn. Nó trốn không xa, thiên thanh nghiêu mãng thanh âm hùng hậu mở miệng, hai mắt giống như xe lửa đèn giống như bốn phía liếc nhìn. Nỗ lực tìm ra ám ma tà thần hổ. Vậy chúng ta lại tìm một hồi. Nếu như tìm không thấy thì nhanh đi về. Ta không yên lòng tiểu vũ cùng mẫu thân của nàng. Thái thản cự viên nói. Được, hai đầu 10 vạn năm hồn thú lần nữa hành động. Tiếp tục tìm kiếm ám ma tà thần hổ. Có thể tìm một hồi lâu, cũng không thể tìm tới. Làm chúng nó đều có chút uể oải. Ngay tại bọn họ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bọn họ phát hiện cái gì, bỗng nhiên hướng về ngoài rừng rậm vây địa phương phóng đi. Ngoài rừng rậm vây, Lý Hiên đứng tại cây lớn phía dưới, có chút đau đầu nhìn lên trước mặt cự đại lão hổ. Con hổ này hình thể to lớn, mọc ra 2 cánh, cái đuôi là bò cạp đuôi, xem ra vô cùng hung ác, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Giống như vậy, đại lão hổ, Lý Hiên chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc. Dù sao hắn mới vừa tới đến đấu la thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao lại ngây ngốc kiếm chuyện. Thế nhưng là, hắn quá xui xẻo, vậy mà tại đầu này đại lão hổ ngủ say thời điểm. Xuyên qua tới, trực tiếp đập vào đại lão hổ trên đầu. Kết quả có thể nghĩ, nổi giận đại lão hổ vẩy lấy răng. Hai mắt hiện ra đỏ chỉ nhìn chính mình, đó là huyết bộ dáng, khiến Lý Hiên bản năng nắm chặt quyền đầu. Thật là xui xẻo, ta coi là vượt qua sẽ đi địa phương an toàn, nhưng lại đi tới nguy hiểm nhất rừng rậm, còn đập một đầu đại lão hổ. Ta thật đúng là không may. Lý Hiên bất đắc dĩ, khóe mắt nhìn một chút cánh tay con số 5, tâm lý xem như đã nắm chắc. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể trong nháy mắt hóa thân hao, bảo nện tất cả mọi thứ, cho nên hắn cũng không hoảng hốt, thậm chí nhịn không được trêu chọc nói, đại lão hổ, dung mạo ngươi thật là xấu, cái đuôi lại là đuôi bò cạp, giống ám ma tà thần hổ cuồng hống, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt mắt tím tóc bạc tiểu quỷ, làm là chân chính ác thú. Làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Ngay hôm nay, ngay tại nó thụ thương ngủ say thời điểm, lại bị một tên tiểu quỷ ngồi ở trên ót, mà lại tiểu quỷ kia 2 cái chân, còn tại nó trên mặt đạp đến mấy lần. Đây đối với ám ma tà thần hổ tới nói, tuyệt đối là trong đời. Không đúng, thú sinh bên trong lớn nhất làm nhục. Tức giận ám ma tà thần hổ vẩy lên răng, bén nhọn băng lãnh hàm răng dần dần hiển lộ, mang theo khát máu, chậm rãi tới gần trước mắt tiểu quỷ. Nó chuẩn bị để tiểu quỷ tại trong tuyệt vọng mặt sắp tử vong, tại trong thống khổ bị một chút xíu cắn chết, cho nên nó cố ý chậm rãi tới gần, chuẩn bị nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ. Đinh, mời chọn một hạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.